Seoul đến và yêu, quyển 2 chương 26, những món ăn chay ngon ở Hàn Quốc. Góc truyện audio.com. Nếu bạn là người ăn chay thì cũng đừng lo, Hàn Quốc có một thế giới đồ ăn chay rất phong phú, các bạn có thể tham khảo một số món chay dưới đây khi đi Hàn. 1. Cơm trộn bibimbap, bạn hãy chọn loại cơm trộn nguội trong thau nhôm, thường chỉ có rau, nấm và trứng. Món này ăn rất mát mẻ và được bán rộng rãi ở khắp nơi. 2. Tteokbokki các loại, tteokbokki ở Hàn phong phú hơn ở Việt Nam nhiều, có loại hải sản, hoặc nấu thành nồi lẩu có phô mai, trứng, mì, miến. Ăn kèm với rong biển nắm. 3. Mandu, guk, đây là loại canh há cảo với rau xanh, một bát chỉ cần 5 viên to là no rồi, cực kỳ ấm áp và đậm đà. 4. Pajeon, bánh xèo hành, ngoài bánh xèo hành còn có bánh xèo kim chi, hải sản, phô mai. Bán tại các quán rượu là chính. 5. Neng, miên, miến lạnh với nước giấm chua mát, ăn kèm với trứng và củ cải thắt lát muối. 6. Kim chi bok cầm báp, cơm rang kim chi với dầu vừng, thơm và dậy mùi. Bán nhiều ở các khu vực quanh trường đại học. 7. Cha chang miên, mì đen, món này bán ở khắp mọi nơi, bạn có thể nhờ đầu bếp bỏ thịt ra để ăn chay nhé. Khách chương.